Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, một năm, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1438, một năm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cổ chiến trường xuất khẩu nơi, từng đạo thân ảnh lục tục bước ra đến, bát hoang cảnh 22 cổ võ hoàng thế lực. Cửu ung 12 quốc 12 thế lực, tổng cộng 34 thế lực, nhưng đợi được đoàn người lục tục sau khi đi ra, tổng nhân số cũng chỉ có hơn 70 nhân, thiên sao sao chiêm 11 ghế, cái khác thế lực rất nhiều đều một người, thậm chí có một ít thế lực một người không dư thừa. Vắng vẻ, không sai, bị nhiều người hoàng xưng là sứ giả đại nhân áo bào trắng nhân như trước còn đang. Ánh mắt nhìn chung quanh liếc mắt đông đảo đoàn người, cười nói, so bách năm trước chất lượng cao hơn, hơn nữa người còn sống sót sổ cũng nhiều, nói vậy xuất hiện không ít mệnh cách, các ngươi nếu người nào xem muốn đi trước Thánh Thành Trung Châu, báo cho biết các ngươi trưởng bối, một năm sau để cho bọn họ mang các ngươi tới tìm ta, đem mệnh cách giao cho ta. Ta tống các ngươi đi trước Thánh Thành Trung Châu, nhìn phiến rộng hơn mậu thiên địa. Ngoặc kép, không ít người đều mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thánh Thành Trung Châu, sẽ là như thế nào một mảnh thiên địa? Đi ra ngoài rất nhiều người. Trưởng bối của bọn họ thậm chí chưa từng đối với bọn họ chân chính đề cập qua Thánh Thành Trung Châu. Chỉ là đại lục mỗi người, đều biết có như thế một chỗ tồn tại. Nhưng này là như thế nào một chỗ, lại chỉ tồn tại ở tưởng tượng của mọi người trong. Sứ giả đại nhân, ta chi tử tự Tề Viêm đem không lâu sau đại hôn. Sứ giả đại nhân nếu có thì giờ rảnh đến, có thể không hãnh diện đến đế quốc uống một chén rượu mừng. Đông Hoàng đi ra phía trước, quay sứ giả vừa cười vừa nói. Nga, sứ giả nhìn thoáng qua Đông Hoàng bên cạnh Tề Viêm. Cười nói, là Tề Viêm sao? Ngoặc kép, chính thị khuyển tử, Đông Hoàng khẽ gật đầu. Lập tức xếp hợp Lý Viêm nói, còn không gặp qua sứ giả đại nhân. Ngoặc kép, Tề Viêm gặp qua sứ giả đại nhân. Tề Viêm cung kính hơi khom người. Đối cái này sứ giả phi thường khách khí. Hắn rõ ràng đối phương là nhân vật nào. Ha ha, tiểu tử không sai. Tề gia hậu bối anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đáng giá ăn mừng. Sứ giả đại nhân vừa cười vừa nói, cùng Đông Hoang trò chuyện với nhau thật vui, phảng phất giao tình không cạn. Một màn này làm cho Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu. Cái này Đông Hoàng không chỉ có là trung vị hoàng, hơn nữa cùng cái này sứ giả đại nhân tựa hồ rất thuộc. Cái này sứ giả đại nhân đang bát hoang cảnh dĩ cập cửu U 12 quốc. Chiếm cứ thế nào một chỗ vị? Cái này sứ giả đại nhân chính mình mở ra hoang hải chi để cổ chiến trường quyền lực. Hết sức thần bí. Được rồi, ta phải nhốt bế quan môn. Chuyến này kết thúc, chư vị đều tự hành đi thôi. Sứ giả đại nhân đi ra phía trước. Bắt đầu đóng cửa. Chúng ta đi. Vũ Hoàng thân thủ huy động, bao lấy đoàn người, lập tức cước bộ một bước, ngay lập tức biến mất. Bằng Hoàng đôi mắt lợi hại, thân ảnh lóe ra, mang bằng ma xông lên trời không, giống như đạo kim sắc nhanh như tia chớp, nhanh đến bất khả tư nghị. Lập tức, Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng đám người phân phân bay lên trời, nhanh ra, ông... Vũ Hoàng mang mọi người bước lên hoang hải bầu trời lúc. Dĩ nhiên vươn nhất trừ. Trực tiếp đem hư không xé rách. Lập tức mang mọi người chui vào hư vô trong cái khe. Đèn kịt hư vô trong khe tất cả đều là đáng sợ một cơn lốc. Nhưng ở mọi người quanh thân. Một tầng đáng sợ thổ hoàng sắc màn sáng hiện lên. Chống cự lại hư vô không gian hủy diệt một cơn lốc. Đoàn người tại trong không gian hư vô xuyên toa đi trước. Sau một lát, Vũ Hoàng xé rách hư không. Lần thứ hai vọt ra. Lâm Phong phát hiện, lúc này bọn họ đã ly khai hoang hải. đặt chân Bắc Hoang thổ địa. Hảo tốc độ khủng khiếp. Lâm Phong trong lòng khẽ run, tại trong không gian hư vô xuyên toa, tại hoảng hốt trong lúc đó liền lại đi ra, trực tiếp bước lên Bắc Hoang. Hơn nữa, sư tôn tựa hồ là đang tránh né, vừa bọn họ cảm giác được rõ ràng, tại sư tôn vọt lên một sát na kia, Băng Hoàng, Tề Hoàng Dĩ Cập Thiên Long Hoàng liền ngay lập tức vọt ra. Mục đích không cần nói cũng biết, Lâm Phong phát giác, nhiều người hoàng ước hẹn vừa kết thúc, trầm cái bát hoang cảnh thế cục, tựa hồ càng thêm kẻ khác hít thở không thông. Nhiều người hoàng ước hẹn có nhiều người hoàng quy tắc ước thúc, không người nào dám ý làm. Hôm nay, nhiều người hoàng ước hẹn kết thúc, báo tố, tựa hồ thực sự sắp tới. Lúc này Lâm Phong trực giác nói cho hắn biết, hôm nay bát hoang cảnh đem không chỉ là hậu bối tranh phong đơn giản như vậy. Võ Hoàng sẽ trực tiếp xuất thủ can thiệp bát hoang thế cục. Cũng không có quá nhiều cửu. Vũ Hoàng mang mọi người trở về vị trí cũ thiên thai. Thiên thai mọi người ngưỡng vọng vòm trời Vũ Hoàng hàng lâm. Trong con người hiện lên từng đạo phong mang. Đã trở về, ngoặc kép, tiêu thất tam, nhiều năm. Vũ Hoàng rốt cục dắt thiên thai đệ tử thân truyền trở về. Đi thì thiên thai 11 đệ tử thân truyền. Lúc tới như trước, một cái không ít, Lâm Phong, lưỡng đạo mỹ lệ thân ảnh tay áo phiêu phiêu, hướng phía Vũ Hoàng đám người lóe ra. Chính thị Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm, các nàng mỏi mắt chờ mong. Hôm nay, Lâm Phong rốt cục trở về. Mộng Tình, Nguyệt Tâm. Lâm Phong thân ảnh như gió, nhanh như thiểm điện, ngay lập tức hàng lâm Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm bên người. Đem hai người ôm, ba người đều không nói chuyện, không cần quá nhiều ngôn ngữ, nhưng bọn hắn đều có thể đủ cảm thụ được dòng nước ấm. Vũ Hoàng, lúc này, một đạo nhanh chi âm hàng lâm, lập tức, trên sân thượng không, lưỡng đạo thân ảnh hàng lâm. Làm cho thiên thai đệ tử tất cả giật mình. Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng song võ hoàng hàng lâm thiên thai. Tề Hoàng có gì phải làm sao? Vũ Hoàng ngẩng đầu, nhìn thẳng trong hư không thân ảnh, đạm mạc hỏi, thiên thai một môn 11 đệ tử thân truyền, đều vì yêu nghiệt nhân vật, xuất chúng phi phàm, một người chưa chết, nhưng hôm nay, nhiều người hoàng ước hẹn dĩ kết thúc. Ngươi thể bảo trụ mấy người? Tề Hoàng thanh âm cực kỳ hàn lãnh, uy hiếp ý không cần nói cũng biết. Nếu bọn họ tại võ đạo hành trình trong mà chết, ta không lời nào để nói, sẽ không cùng Tề Hoàng nhất dạng. Nhưng nếu là Tề Hoàng hoặc là Thiên Long Hoàng tự mình xuất thủ đối hậu bối hạ thủ, ta thiên thai song hoàng lập thệ, trừ phi ngươi Tề gia cùng Thiên Long thần bảo nhân không ở ngoại đi lại, bằng không giết không tha. Ngoặc kép, lúc này Vũ Hoàng ngạo thị vòm trời, coi như một tòa nguy nga núi to đứng sừng ở. Võ Hoàng ngôn ngữ giao phong, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng mỗi người đều có thể đủ cảm thụ được cổ vô hình lực áp bách lượng. Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng tự mình hàng lâm thiên thai đến uy hiếp. Có thể thấy được song phương mâu thuẫn đến rồi trình độ nào. Một đám tiểu bối, không cần dùng bổn hoàng tự mình xuất thủ. Tề Hoàng lãnh cười nói, có Tề Hoàng chi đạo, ta liền yên tâm. Vũ Hoàng vẫn như cũ bình thản đáp lại đối phương. Phong Duệ đôi mắt nhìn thẳng đối phương, lưỡng đạo ánh mắt đều phảng phất tại tranh phong vậy. Hào hào bảo vệ cho đệ tử của ngươi sao? Cáo từ, Tề Hoàng thân chu hư không gầm hét lên. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư huyễn, lập tức hoàn toàn tiêu thất ở tại trong hư không, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện qua vậy. Giống, Thiên Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, giống như rồng ngâm, trên sân thượng không, phảng phất xuất hiện nhất thần thánh đáng sợ yêu long, xoay quanh trong vòm trời trên, yêu long uy áp đáng sợ đến cực điểm. Giờ khắc này toàn bộ thiên cảnh thành nhân đều rõ ràng cảm nhận được. ngẩng đầu, hướng phía thiên cảnh trong thành ương nơi thiên thai nhìn lại. Rồng ngâm trong thiên, lập tức bay lên không. Thiên Long Hoàng dĩ cập hai vị con nối dòng Tiêu Thất trong giữa thiên địa. Nhưng một ngày này, thiên cảnh thành rung động, nhiều người hoàng ước hẹn Tề Thiên Phong sau khi chiến đấu. Biến mất nhiều người hoàng lần thứ hai trở lại bát hoang. Hơn nữa mới ra hiện, Tề Hoạt cùng Thiên Long Hoàng song hoàng giá lâm thiên thai. Cho thiên thai một cái uy hiếp. Lúc tin tức này điên cuồng lan tràn ra. Không chỉ có như vậy, cái khác địa vực cũng phân phân có tin tức truyền đến. Tiêu Thất đã lâu nhiều người hoàng dĩ cập này võ hoàng thế lực thiên tài đệ tử. Đều trở về, một lần nữa trở lại bát hoang. Bất quá, bọn họ tựa hồ thiếu rất nhiều nhân. Đối với bọn hắn đi nơi nào, vẫn là một điều bí ẩn. Trừ bọn họ ra mình ở ngoài, không có ai biết, cũng không từng có nhân tiết lộ chút nào. Mọi người mơ hồ có thể suy đoán đến, bọn họ chuyến đi này sợ rằng liên quan hồ nhiều người hoàng ước hẹn mục đích. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết đáp án rốt cuộc là gì. Tựu như cùng bọn họ đồng dạng sẽ không biết này đã từng oai phong một cõi chính là nhân vật vì sao. Tổng hội tại nổi bật nhất thời gian đột nhiên mai danh ẩn tích nhất dạng. Này oai phong một cõi nhân vật lịch sử, bọn họ là đang bế quan khổ tu, còn là sớm đã thành hóa thành xương khô, hoặc là đi một ít thần bí nơi, là đại đa số trong lòng người mê. Biết chân tướng, vĩnh viễn chỉ là này đứng ở kim tự tháp đính đoan những nhân vật kia. Thiên thai, thiên ngoại thiên, 12 đệ tử thân truyền dĩ cập Vũ Hoàng đô tại. Vũ Hoàng ánh mắt nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, sau đó các ngươi đi ra ngoài nhất định chú ý. Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, cái này nhiều người hoàng ước hẹn kết thúc. Bát hoang cảnh thời gian tới một đoạn thời gian, đem trở thành loạn thế. Loạn thế, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Đối, chân chính loạn thế. Hay là các ngươi hẳn còn nhớ thí hoàng đồng minh cái này tổ chức sao? Nhiều người hoàng ước hẹn kết thúc, từ nơi đó đi ra nhân, đều là có tư cách thành hoàng nhân, cũng đều là có cơ hội đi ra cái này phiến thiên địa nhân. Những người này mới có thể vâng thí hoàng đồng minh mục tiêu cuối cùng. Vũ Hoàng quay chư người nói, Lâm Phong thần sắc vi ngưng, thế nhân giai nói. Thí hoàng đồng minh vâng sát hoàng tổ chức, ngăn cản người khác chứng nói vi hoàng. Nhưng chân chính sự thực làm sao? Sợ rằng ngoại trừ tầng cao nhất những người đó ngoài, rất ít người biết. Nói thí dụ như, ai biết hiểu thí hoàng đồng minh là như thế nào tổ chức? Còn canh gác giả, cũng đồng dạng cực kỳ thần bí. Hôm nay, bọn họ đều muốn tại loạn thế trong sinh động sao? Thí hoàng đồng minh chân chính đối tượng, có hay không sẽ mệnh cách. Lâm Phong trong lòng nghĩ, nhưng cũng vô pháp xác định. Loạn thế cũng vì thịnh thế, không ở loạn thế xưng hùng. Ý gì thành tựu thịnh thế vương, du ngạn sơn thủy võ hoàng. Không cần lòng có sầu lo, chỉ cần cẩn thận ta là được. Các ngươi gần khai sáng thiên thai thịnh thế. Mộc Trần vừa cười vừa nói, tựa đang khích lệ mọi người. Vị từ xưa loạn thế xuất anh hùng. Loạn thế là lúc, tại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng vâng thiên tài bối xuất thịnh thế. Cái này tại Lâm Phong bước vào số phận chi thành là lúc liền có nhân nghị luận. Thánh thành Trung Châu đây. Lâm Phong thấp giọng hỏi. Sư tôn tựa hồ vẫn vị đề cập thánh thành Trung Châu việc. Phải biết rằng, bọn họ cầm mệnh cách. Sẽ mình dùng, còn có một cái mục đích, đó là thánh thành Trung Châu. Vũ Hoàng nghe được Lâm Phong đến trầm mặc hạ, lập tức trong con người của hắn hiện lên một đạo lợi hại vẻ. Nói, một năm sau, các ngươi mang mệnh cách, ta đem bọn ngươi tống vãng thánh thành Trung Châu. Ngoặc kép, nhất định, Vũ Hoàng tựa hồ là để nặng thêm giọng nói, lại bổ sung hai người. làm cho Quần đều sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Sư tôn tựa hồ có chuyện trong lòng. Chỉ có Nhất Năm sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, tâm phảng phất đang nhảy nhót, phảng phất có cổ trực giác. Một năm này thực sự sẽ phát sinh rất nhiều đại sự. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.